Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, chương 71. Bì Tô Khúc thay một thân lão luyện màu trắng quần áo luyện công, Tô Thanh Lam cầm trong tay một thanh thanh trường kiếm màu đỏ, hiên ngang anh tư hướng Bạch Mi đi tới. Bạch sư phụ, chúng ta có thể bắt đầu. Vừa nghĩ tới chính mình rốt cuộc có thể trở thành tha thiết ước mơ kiếm tu, Tô Thanh Lam tâm lý liền không nhịn được một trận kích động. Ta chỉ là tạm thời dạy ngươi, đảm đương không nổi một câu sư phụ, ngươi liền kêu ta Bạch Mi tốt. Khoát khoát tay, Bạch Mi nói, ngươi đem ngươi lúc trước học kiếm pháp luyện một lần cho ta nhìn xem một chút. Gật đầu một cái, Tô Thanh Lam tăng một tiếng rút ra trường kiếm trong tay. Màu bạc lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời lấp lánh phát quang. Một chút hàn mang ở trên mũi kiếm lóe lên. Tay cầm trường kiếm, Tô Thanh Lam làm dáng. Trên trán tiết lộ ra cực hạn nghiêm túc cẩn thận. Bạch, vũ động trường kiếm, Tô Thanh Lam thân hình giãy giụa. Lưỡi kiếm uyển chuyển phiên động. Một cổ linh hoạt kỳ ảo cảm giác vây quanh ở Tô Thanh Lam chung quanh, bỗng nhiên quát một tiếng. Tô Thanh Lam trường kiếm trong tay đột nhiên đang lúc hóa thành một cái êm ái đong đưa dây băng. Tì tì lưỡi kiếm chấn động lại phát ra như nữ tử khóc thút thít âm. Nghẹn ngào khổ sở, một cổ tâm tình bi thương bắt đầu bao phủ ở Tô Thanh Lam chung quanh. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở. Tô Thanh Lam trong miệng cũng phát ra lũ lũ rên rỉ. Đứng ở cách đó không xa Bạch Mi, hai tay chắp sau lưng, một đôi như đàm thủy như vậy đôi mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn chăm chú đang ở diễn luyện kiếm pháp. Tô Thanh Lam, đồng tử thỉnh thoảng chớp động mấy cái, kiếm trong tay nhận càng múa càng nhanh, kia cổ quỷ dị bi thương khí tức cũng bộc phát nồng nặc lên. Hướng bốn phía lan tràn ra, khí tức quanh người rung động, đem nhích lại gần mình bên người vẻ này bi thương khí tức đánh sơ xác. Nhìn đã lõm sâu vào cái này kiếm pháp, không cách nào tự kềm chế Tô Thanh Lam. Bạch Mi nhẹ rên một tiếng, một đạo vang vang lọt vào tai kiếm âm đột nhiên đang lúc phản xạ hướng cái nhà này. Loảng xoảng một tiếng bị Bạch Mi một tiếng hừ nhẹ chấn nhiếp. Tô Thanh Lam trong tay nhất thời mềm nhũn, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Ngươi lá gan cũng không thật không nhỏ, đường đột diễn luyện loại này cao thâm kiếm pháp, ngươi không có kiếm đạo tu vi làm đáy. Nếu không phải ta ở nơi này, ngươi tất nhiên sẽ bị cái này kiếm pháp ý cảnh khống chế, làm ra một ít vượt qua lý trí sự tình tới. Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Tô Thanh Lam, Bạch Mi không chút khách khí nói, ta, cái này kiếm pháp là ta nhờ cậy một vị bằng hữu giúp ta lấy được. Quả thật, còn không có luyện dành, để cho ngài chê cười. Vốn là định dùng bộ kiếm pháp này cho Bạch Mi lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Có thể như vậy lộng khéo thành vụng một chút, để cho Tô Thanh Lam mình cũng có chút lúng túng, không có quá nhiều để ý chuyện này. Bạch Mi nhặt lên Tô Thanh Lam bỏ lại trường kiếm nói, cái này kiếm pháp tên gọi là gì? Há, kêu Bì Tô Khúc. Bì Tô Khúc khẽ vuốt ve trường kiếm trong tay. Bạch Mi lóng tai nhắm mắt, cả người khí tức đột nhiên hơi chậm lại, nhìn đột nhiên nhắm hai mắt lại Bạch Mi. Tô Thanh Lam sợ run tại chỗ, hơn nửa thưởng Bạch Mi cũng không có động tác. Các loại có chút nóng nảy Tô Thanh Lam chậm rãi đi tới Bạch Mi bên người, mới vừa muốn mở miệng nói gì, con mắt của Bạch Mi vào lúc này mở ra, nhìn Bạch Mi hắc bạch phân minh, tinh khiết như con mắt của thủy. Tô Thanh Lam đột nhiên cảm giác trong lòng miệng khô khốc, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương, để cho Tô Quang Đáng không tự chủ mũi đau xót. Trong mắt bắt đầu tràn ngập lên hơi nước, bà tháp một giọt nước mắt hạ xuống. Bạch Mi huơi ra trường kiếm, tinh chuẩn đem này cái nước mắt tiếp ở trên lưỡi kiếm. Nháy mắt mấy cái, Bạch mi trong mắt một vệt kỳ quang chậm rãi biến mất. Nhìn lên trước mặt cặp mắt đỏ bừng, nhẹ nhàng khóc sụt sùi Tô Thanh Lam. Bạch mi cười một tiếng. Được, bộ này bi tô khúc quả thật không tệ. Lấy tình nhân kiếm, lấy bởi vì vỏ, thuần túy lực tàn phá có lẽ chưa đủ. Nhưng là đối với có cảm tình sinh vật mà nói, này thật là một bộ cực kỳ lợi hại kiếm pháp. Xem qua Tô Thanh Lam múa quá một lần bi tô khúc. Nắm giữ kiếm tông chi chủ sở trường Bạch mi đã trong khoảnh khắc đem bộ kiếm pháp này nhớ. An ủi săn sóc kiếm nhắm mắt đoạn thời gian đó. Bạch mi chính là ở trong đầu cực nhanh diễn luyện đến bộ kiếm pháp này. Ở thường người không cách nào hình tượng trong thời gian. Đem bộ kiếm pháp này học được. Bạch mi thu liễm bi tô khúc ý cảnh. Trước bị này cổ ý cảnh mê muội Tô Thanh Lam. Nhất thời cảm thấy trong lòng một thanh. Bộ kiếm pháp này không tệ. Không cần lại học ta kiếm pháp. Ngươi tiếp tục luyện, không nên dùng chân khí. Ta sẽ ở một bên cho ngươi chỉ bảo. Đem trường kiếm trong tay trả lại cho Tô Thanh Lam. Bạch mi lui về phía sau mấy bước đem sân nhường cho Tô Thanh Lam. Còn có chút không hoãn quá thần lai Tô Thanh Lam lăng lăng nhận lấy trường kiếm. Nhìn lui qua một bên Bạch mi, kinh ngạc nói, bộ này bi tô khúc, ngài học qua, không có a. Cau mày nghi ngờ Tô Thanh Lam làm sao biết hỏi cái vấn đề này. Bạch mi nói, nhanh luyện đi, kinh ngạc với Bạch mi lại nhanh như vậy liền học được bộ này bi tô khúc. Nhưng thấy Bạch mi dễ dàng tầm thường biểu tình, Tô Thanh Lam trong lòng không khỏi thầm nói, cái này chẳng lẽ chính là chính thống kiếm tu thực lực. Nhanh bắt đầu đi. Bạch mi thúc giục để cho Tô Thanh Lam từ thế giới tinh thần chung tạm thời lui. Ra ngoài, nắm chặt trường kiếm, lần nữa diễn luyện lên bộ này bi tô khúc. Cánh tay quá cao, thắt lưng vượt phát lực. Thấy Tô Thanh Lam một nơi, Bạch mi đưa tay chính là hai đạo kiếm khí đập ở Tô Thanh Lam phạm vị trí. Chiêu này là đâm, không phải là chém, khí lực quá nhỏ. Chiêu này cấp tốc địch chi chiêu, khí lực nhỏ như vậy như thế nào vội vã địch, xoay người nhanh hơn, chậm như vậy thế nào hàm tiếp phía dưới, ngoặc kép chấm chấm. Suốt một buổi sáng, Tô Thanh Lam cảm giác mình cơ hồ chính là ở Bạch mi giày hạ luyện xong cả bộ kiếm pháp. Cơ hồ Tô Thanh Lam mỗi ra một chiêu, cũng sẽ bị Bạch mi tại chỗ kêu lên thiếu sót. Sau đó chính là một đạo kiếm khí đập tại vị đưa. Một buổi sáng, Tô Thanh Lam trên người đã có không ít máu ứ động. Đây là lặp lại đưa đến nhiều lần kiếm khí đập tạo thành. Mà hết thảy này thủy tác dũng giả, lại vẫn không có một tí thương hương tiếc ngọc ý tứ. Mặc dù trên người máu ứ động không ngừng, đau nhức cảm giác tràn đầy toàn bộ thân hình, nhưng là chỉ một buổi sáng tu luyện. Mang đến tiến bộ, lại có thể để cho Tô Thanh Lam hoàn toàn xem nhẹ xuống những vết thương này đau. Người cơ sở rất kém cỏi, muốn ngưng tụ kiếm ý mà nói, khả năng yêu cầu một đoạn khổ luyện. Người có thể không? Tô Thanh Lam thiên phú cũng không tốt, sức lĩnh ngộ cũng không phải rất mạnh. So sánh cùng Lý Tiêu Diêu, Tô Thanh Lam kiếm thuật thiên phú giống như là một cái cỏ nhỏ. Mà Lý Tiêu Diêu chính là một viên đại thụ che trời. Một buổi sáng tu luyện nếu như là Lý Tiêu Diêu mà nói, ít nhất có thể đem toàn bộ sửa lại, mà Tô Thanh Lam lại chỉ từ bỏ không tới 10%. Nói thật, Bạch mi đối với Tô Thanh Lam muốn trở thành kiếm tu chuyện này cũng không coi trọng. Kiếm tu đối với thiên phú yêu cầu rất cao. Chăm học khổ luyện quả thật cũng có thể có một phen thành tựu. Nhưng là đối với chân chính kiếm tu mà nói, cũng có chút không đáng chú ý. Đốc định gật đầu một cái. Tô Thanh Lam nói, ta có thể. Tô Thanh Lam cực độ nghiêm túc vẻ mặt để cho Bạch mi có chút kinh ngạc. Ta có thể hỏi một chút, tại sao ngươi như vậy muốn trở thành một tên kiếm tu sao? Thật ra thì ta cũng không biết. Chẳng qua là ta tâm lý luôn là có cái ý niệm này. giống như là khắc ở trong xương như thế. Có lẽ, ta kiếp trước chính là một kiếm tu đi. Nghiêng đầu nghĩ, Tô Thanh Lam cười nói. Kiếp trước, ở bên trong vùng thế giới này, cũng không có chuyển thế đầu thai này. Nói một chút, người bình thường sau khi chết, hồn phách cũng sẽ theo thể xác cùng tiêu tan. Chỉ có ngưng tụ thần hồn trúc cơ chân tu mới có thể ở thể xác sau khi chết tiếp tục giữ thần hồn thanh tỉnh, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời kế sách. Trúc cơ chân tu thần hồn còn không cách nào thông qua tá thi hoàn hồn lần nữa nắm giữ nhục thân, chạy không khỏi thọ nguyên đại hạn. Thọ nguyên đến một cái, thần hồn cũng sẽ tan thành mây khói. Duy có trở thành tu sĩ kim đan, đem một thân tánh mạc ngưng tụ thành kim đan, đánh phá thiên địa những ràng buộc sau, tu sĩ mới được trình độ nào đó trường sinh. Tu sĩ kim đan nếu như nhục thân chết, liền có thể đem kim đan phi ra ngoài thân thể, khác tìm một cổ thân thể trọng sinh. Chỉ bất quá kim đan là một loại mạnh mẽ thêm yếu ớt mâu thuẫn tồn tại. Mạnh mẽ là bởi vì nó ngưng tụ một tên tu sĩ kim đan cả đời tinh hoa, có thể để cho tu sĩ kim đan có thể tá thi hoàn hồn, lại sống cả đời, nhưng tương tự cũng phải bị thọ nguyên hạn chế. Nhưng kim đan đồng thời cũng là yếu ớt, phi ra ngoài thân thể kim đan không có nhục thân ân cần săn sóc sẽ nhanh chóng chạy mất tinh hoa. Hơn nữa cực dễ bị bắt bát. Phải biết tu sĩ kim đan nhưng là rất nhiều tà đạo tu sĩ cùng yêu tộc trí ái. Đồng thời cũng là luyện chế pháp bảo đan dược cực tốt chủ tài. Chẳng lẽ này Tô Thanh Lam là một vị chuyển thế kim đan đại năng? Cau mày nhìn trước mắt Tô Thanh Lam, Bạch Mi thầm nghĩ nói, coi như nàng là kim đan đại năng thì như thế nào? Đối với Tô Thanh Lam thân phận Bạch Mi cũng không muốn đang suy đoán. Ngược lại cũng không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại hắn mục chẳng qua là trợ giúp Tô Thanh Lam trở thành kiếm tu. Bắt được tiến vào Hắc Thiên Thành nội thành dụ lệnh. Còn lại hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Đảo mắt cứ như vậy đi qua hơn 10 ngày. Ngồi xếp bằng ở trong sân Tô Thanh Lam đôi mắt nhắm chặt. Đứng ở một bên Bạch Mi trên người một cổ nhàn nhạt uy áp chính chậm rãi hướng Tô Thanh Lam ép đi. Kiếm pháp chiêu thức bộ phận Tô Thanh Lam cùng với cơ bản thuần thục. Bây giờ Bạch Mi chính là muốn giúp kỳ lĩnh ngộ kiếm ý. Điện định kiếm đạo cơ sở. Bạch Mi trên người phát ra áp lực mặc dù mỏng manh nhưng giống như là một mảnh phiến sắc bén đao. Phiến không ngừng cắt Tô Thanh Lam thân thể, chân mày càng nhíu càng chặt. Không có uổng phí mi như vậy thiên phú, người bình thường muốn lĩnh ngộ một môn kiếm pháp chân ý thật sự cần thời gian, bình thường đều là lấy năm làm đơn vị, nhưng là Bạch Mi hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy. Phụng bồi Tô Thanh Lam từng điểm cảm ngộ kiếm ý. Vì vậy Bạch Mi liền muốn ra lấy hắn kiếm ý đi chèn ép Tô Thanh Lam. Bên ngoài tới kiếm ý dưới sự kích thích, phụ trợ Tô Thanh Lam lĩnh ngộ kiếm ý. Loại phương pháp này phổ thông kiếm tu nhất định là không dám làm như thế. Dù sao kiếm ý ác liệt, bất luận cái gì dạng kiếm pháp ngưng tụ ra kiếm ý cũng sẽ mang thuộc về tự thân phong mang. Bạch Mi làm như vậy một khi hơi có không rõ lắm, thì sẽ đưa đến Tô Thanh Lam tẩu hỏa nhập ma, kiếm ý cáng trả, nhẹ thì nội phủ bị thương, nặng thì thậm chí có thể thương tổn được hồn phách. Bất quá, Bạch Mi lựa chọn dùng loại phương pháp này hiển nhiên là có chính mình nắm chặt. Thân cư mười mấy loại kiếm ý Bạch Mi, lại nắm giữ kỳ thuật kiếm phù thuật. Bạch Mi đối với kiếm ý trưởng khống lực đã đạt tới một cái thường người không cách nào với tới độ cao. Tuy nói Bạch Mi tu vi còn không có đăng lâm tuyệt đỉnh, nhưng là bằng vào kiếm tông chi chủ thiên phú, Bạch Mi đối với kiếm đạo cầm giữ khống chế cùng với vượt xa khỏi bản thân hắn cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.